Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 34-2, phiên ngoại thi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 250-2018 mỗ tác giả đăng lên Internet. Uchiha, Yukino, ngày mai ta bắt đầu thi rồi, anh hảo căng thẳng. GT, LT, comment, Akashi, Seizuro thi tốt a Uchiha, Yukino cảm tạ Akashi đại thần. Đại thần vạn tuế, Akashi, Seizuro, Midorima, Shintaro, nghe nói nếu công nhân mã mang theo siêu đồng đi thì có thể tăng độ may mắn. Uchiha, Yukino, anh nhân ra đi thi cầm siêu đi làm cái lông. Midorima, Shintaro, vật may mắn hiểu không? Uchiha, Yukino, nằm tào lão nương không muốn ném mặt mũi. Midorima, Shintaro, ngươi được, Uchiha, Yukino, ha ha, giống như quá khen. Uchiha, Yukino, kỳ thực lão nương là muốn nhà ngươi một chuyện. Uchiha, Yukino, này, ngươi đâu rồi? Midorima, Shintaro, sao? Uchiha, Yukino, tiểu thần côn, cho tỷ mượn bốt máy may mắn của ngươi đi. Tỷ muốn thi điểm cao. Midorima, Shintaro, nằm mơ, Akashi, Seizuro, Uchiha, Yukino không gian lận. Uchiha, Yukino, đại thần vừa tác tên ta. Đại thần ta yêu ngươi. Akashi, Seizuro, Midorima, Shintaro, tiết tháo đâu? Kise, Ryota, Yukinoki cố lên anh. Uchiha, Yukino, anh yêu ngươi nhị hoàng. Murasaki Bara, Asushi, Yukichin thi tốt, cho ngươi mỹ vị bổng. Uchiha, Yukino, tỷ muốn ăn ngươi yêu nhất Pocky. Murasaki Bara, Asushi, không cho. Uchiha, Yukino, ngươi ăn độc. Midorima, Shintaro, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một hộp Pocky. Uchiha, Yukino, thật sự, Midorima không lừa tỷ chứ? Midorima, Shintaro, đừng nghĩ nhiều. Nó quá hạn rồi. Uchiha, Yukino, anh tỷ yêu ngươi a thần côn. Tỷ quyết định cho ngươi chút đất diễn. Akashi, Seizuro ta cũng muốn đất diễn. Uchiha, Yukino, hảo, trường sau sẽ có. Akashi, Seizuro, Murasaki Bara, Asushi, còn ta, chấm. Uchiha, Yukino, Lan, Akashi, Seizuro, ha, Kuroko, Tetsuya Uchiha, San thi tốt. Uchiha, Yukino, Nga tốt, ngươi cũng vậy. Kuroko, Tetsuya, có thể cho thêm đất diễn sao? Tăng tiến tình cảm cái gì? Cho ngươi một ly hương thảo nãi tích. Uchiha, Yukino, không có gì khó. Tỷ xem trọng ngươi, yên tâm. Kuroko, Tetsuya, vậy thì tốt rồi. Uchiha, Yukino, không định đãi tỷ luôn sao? Kuroko, Tetsuya, xong việc nói sau. Uchiha, Yukino, Aomin, Daiki thì tốt. Uchiha, Yukino, chỉ có thế. Aomin, Daiki còn muốn gì nữa? Uchiha, Yukino, kỳ thực ta không cần ngươi chúc. Aomin, Daiki, vì cái lông gì? Uchiha, Yukino, vì ngươi đen vãi nổi. Aomin, Daiki, lão tử muốn đánh người. Uchiha, Yukino, Kuroko, Tetsuya, Aomin, Daiki, nằm táo, Kuroko, Tetsuya, Aomin, Kun bình tĩnh, Aomin, Daiki, Uchiha, Yukino ngươi được, Uchiha, Yukino, ẩu quá khen, chính bản thân ta cũng thấy rất được, Kise, Ryota, Yukinoki hảo tự tin yêu, Uchiha, Yukino, vẫn, Kise, Ryota, đột nhiên rất sùng bái Yukinoki. Uchiha, Yukino, sau đó, Kise, Ryota, nhân ra muốn hôn Kazuhachi. Uchiha, Yukino, này có gì khó? Aomin, Daiki, lăn khỏi bình luận của lão tử. Uchiha, Yukino, yêu tiểu cục than là đang ghen sao? Aomin, Daiki, cốt, Kise, Ryota, ha, giống như thật sự ghen. Akashi, Seizuro, vừa nói gì đó? Kise, Ryota, email protected, Yukino vừa rồi đội trưởng tác tên ta. Chấm, Uchiha, Yukino, thực sự ha. Kise, Ryota, ta lăn, Uchiha, Yukino, khoan đã, chúng ta đang nói đến vụ tỷ thi học kỳ đúng chứ? Akashi, Seizuro, Kise, Ryota, quên đi, đang nói chính sự, Midorima, Shintaro, Murasaki Bara, Asushi, ta, Uchiha, Yukino, vẻ mặt đó là gì? Kuroko, Tetsuya, đừng quên thêm chút hin, Aomin, Daiki, lão tử cũng muốn hôn, Uchiha, Yukino, mẹ các ngươi cốt. Một giây sau, thông báo tài khoản của bạn đã bị khóa. Mẹ, cách chương.